Chương 1779, các ngươi sợ chết sao? Cầu toàn định. Chương 1779, các ngươi sợ chết sao? Cầu toàn định. Nhưng là, chứng cứ không phải đặt trước mặt của các ngươi sao? Nếu ngay cả một chuỗi số liệu cũng có thể diễn biến ạ sẽ thể đi ghi mòn sinh mệnh, đồng thời đi tới hiện thực thế giới. Như vậy, cái này một cái thế giới sở hữu ma pháp sư cùng siêu năng lực giả, cũng không phải là không thể được tiếp nhận chuyện chứ. Cái này một cái thế giới, có thể không hề giống các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. A Trương tưởng cuối cùng có ý riêng nói. Tới với bọn họ có thể hiểu đến bao nhiêu, liền là ngộ tính của bọn họ. Có thể, nhưng là ỷ si đa gia mạ tổ còn muốn nói những thứ gì. Nhưng tiếc là chính là, hắn lại là có chút từ nghèo. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Thái Nhất cũng là hỏi một người nhọn vấn đề tới. Như vậy, ngươi tới cái này bên trong mục đích là cái gì chứ? Là bang giúp bọn ta đánh bại vẻm đệ mòn sao? Thái Nhất mặt toát ra nghi hoặc cùng cảnh giác biểu tình tới hỏi. Bất quá, Trương Tường cũng là lại một lần nữa cho hắn một cái ngoài dự liệu bên ngoài đáp án. Không phải Trương Tường lắc đầu. Không phải Thái Nhất mặt toát ra một kia biểu tình thất vọng tới. Hắn mặc dù là đối với Trương Tường hơi nghi hoặc một chút cùng cảnh giác, nhưng hắn đối với sở hữu như vậy cường đại lực lượng Trương Tường, nếu như có thể trợ giúp bọn họ đối kháng vẻm đệ mòn nhưng là ôm vẻ mong đợi. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, những người khác mặt đều là toát ra một tia tiếc nuối biểu tình tới. Chỉ có hỏi qua rồi Trương Tường mục đích thành nhà trượng, chỉ có chút kinh ngạc nhìn về phía Trương Tường. Nhưng lập tức, hắn liền toát ra nghĩ tới điều gì biểu tình tới. Bất quá, tại hắn mở miệng trước, Trương Tường cũng đã là lên tiếng. Ta không phải đến giúp đỡ các ngươi đánh bại vẻm đệ mòn, mà chắc là ta là tới giết chết vẻm đệ mòn. Trương Tường trọng điểm nhấn mạnh phía sau điểm này. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, có vài người lại vẫn còn có chút bất minh sở dĩ. Nhưng là, bang giúp bọn ta đánh bại vẻm đệ mòn, còn ngươi nữa đi đánh bại vẻm đệ mòn không phải là giống nhau sao? Cũng là muốn đánh bại vẻm đệ mòn a? Tiểu Vũ mặt toát ra biểu tình nghi hoặc tới. Rất rõ ràng, chỉ có 7 tuổi chính hắn, không hiểu được như vậy lượn quanh gì đó. Mà đồng thời, bị chọn chúng bọn nhỏ bên trong, ngoại trừ thành nhà trưởng hiểu một ít ở ngoài, những người khác cũng đều là có chút đầu óc mơ hồ. Bất quá, có lẽ là Trương Tường nhìn thấu nghi ngờ của bọn hắn, hắn một lần nữa mà mở miệng mà giải thích đứng lên. Ý của ta là, ta cũng không phải tới bang du tờ đơ bo nở người giết chết vẻm đệ mòn, mà là ta dự định một mình đi đem vẻm đệ mòn giết chết. Như thế nguy hiểm sự tình, không phải là từ các ngươi cái này một ít nhỏ như vậy hài tử đi vào làm. Trương Tường hơi lắc đầu nói. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, Thái Nhất lại là có chút không phục đứng lên. Cái gì đó, khinh thường chúng ta sao? Thái Nhất có chút không phục nói. Đúng à, hơn nữa ngữ ngôn chi bên trong, nhưng là phải từ chúng ta đánh bại vẻm đệ mòn đấy. Ỷ sĩ đạ dạ mạ tổ mặt cũng là lộ ra một kia biểu tình bất mãn tới. Hắn mặc dù có chút cảm kích Trương Tường vừa mới cứu bọn họ đến, nhưng hắn vẫn là cũng không tính như vậy bị người khác xem nhỏ. Mà nghe cùng với chính mình đồng bạn hơi quá kích thích ngôn ngữ, thành nhà trưởng mặt cũng là lộ ra lo lắng biểu tình tới. Thái Nhất, dạ mạ tổ, các ngươi ít nói lại một chút. Còn nữa, cái kia, bọn họ không phải cái này một cái ý tứ. Bọn họ là muốn nói, nếu như nhiều chúng ta những thứ này bị chọn chúng hài tử nói, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút. Thành nhà trưởng ở hai bên đánh thái cực quyền, dự định ba phải đứng lên. Mà nhìn thành nhà trưởng như vậy thành thục biểu tình, để Trương Tường không khỏi là nhìn nhiều đối phương liếc mắt. Thế nhưng, Trương Tường hay là không đánh coi là lùi một bước. Các ngươi đã nói như vậy, ta chỉ hỏi một điểm. Các ngươi là ôm hẳn phải chết, nhất định phải giết chết địch nhân ý niệm trong đầu chiến đấu sao? Hoặc có lẽ là, các ngươi sợ tử vong sao? Trương Tường nhìn về phía trước mắt nhóm người này bị chọn chúng hài tử, giọng nói hiếm, có chút nghiêm nghị hỏi. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, nguyên bản bọn họ còn có chút dự định cường ngạnh bằng lòng tới. Bất quá, nghe Trương Tường nghiêm khắc thoại ngữ, tất cả mọi người vẫn là chần chờ tới. Bởi vì, giống như Trương Tường nói như vậy, bọn họ còn cũng không có làm xong quyết tâm liều chết. Bất quá, đây cũng là bình thường sự tình, có bao nhiêu thành niên có thể ôm quyết tâm liều chết, đi theo địch nhân chiến đấu đâu chớ nói chi là như vậy trẻ nít. Bất quá, đang ở phút chốc, nhóm người này tiểu hài tử lại nói ra để Trương Tường cảm thấy hơi nhỏ bé có chút kinh ngạc thoại ngữ tới. Sợ, thế nhưng, chúng ta hay là muốn chiến đấu bởi vì, ba của chúng ta, mụ mụ vẫn còn ở vẻm đệ mòn trong tay đây. Thái Nhất chợt một cái cắn răng, nói ra chính mình nội tâm ý tưởng. Mà nghe Thái Nhất thoại ngữ, mọi người lúc này mới nghĩ tới, ở trong tràng phần lớn người cha mẹ của đều ở đây vẻm đệ mòn trong tay. Coi như là không ở, cũng là đại thể bị vây ở cái này một cái từ vẻm đệ mòn sở chế tạo ra trong kết giới. Nếu là không đánh bại vẻm đệ mòn lời nói, bọn họ là không có khả năng xông ra. Đúng, chúng ta tuy là sợ, thế nhưng, ta muốn chiến đấu ra. Mạ Tô nắm chặt cùng với chính mình đệ đệ tay nói rằng. Được rồi, chúng ta muốn chiến đấu, chúng ta phải cứu ra ba ba cùng mụ mụ bọn họ. Làm bên trong cả du mỉ mỉ, cũng là đồng thời nói rằng. Mà những người khác mặc dù không có nói, nhưng bọn họ ánh mắt kiên nghị kia, cũng là để lộ ra đồng dạng ý tứ tới. Xem lấy biểu hiện của bọn hắn, Trương Tường Quyển kia tới có chút nghiêm nghị biểu tình, cũng là từ từ tùng tới. Được, các ngươi đã nghĩ như vậy nói, ta liền mang bọn ngươi đi tìm các ngươi người cuối cùng đồng bạn. Sau đó, cùng đi đối phó vẻm đệ mòn đi. Trương Tường nhếch miệng lên vẻ tươi cười đến, hướng lấy bọn họ nói rằng. Mà đồng thời, nguyên bản nhân vì không khí khẩn trương, mà khẩn trương hỉ cả gì nhi, cũng đều là một lần nữa mà lộ ra nụ cười tới. Không khí của hiện trường, rất lớn hóa giải đứng lên. Tiếp đó, Trương Tường liền bắt đầu vì Mỹ Mỹ Lì Lì Mòn trị liệu. Đương nhiên, Trương Tường sử dụng cũng không phải là trưởng tiên thuật cái này một loại chỉ nhằm vào mới hữu dụng chữa bệnh nhân thuật, mà là lợi dụng biện pháp khác. Hắn mượn Mỹ Mỹ Đỉ Ghi Mòn máy móc cùng tiến hóa huy trường, trực tiếp sử dụng tinh thần lực, xâm nhập đến trong đó đi, tìm được hợp thành Lì Lì Mòn nguyên thủy số liệu. Sau đó, hắn giống như là bình thường sử dụng ngân sắc USB một dạng mà, trực tiếp dùng tinh thần lực xâm lấn Lì Lì Mòn thân thể, đem không bình thường số liệu cho bôi bỏ đi. Tiếp đó, Lý Lý Mòn bên ngoài thân xám lạnh màu sắc, liền chợt mà bể nát ra, khôi phục bình thường. Mà đồng thời, Thái Nhất cũng là lấy ra hắn ở đường gặp phải Vu Sư Thú, giao cho hắn có quan hệ với Hỉ Cả Dì Nhi Đỉ Ghi Mòn máy móc cùng tiến hóa huy chương đến, giao cho Gia Nhi. Cuối cùng, chính là Trương Tường mang lấy bọn họ trực tiếp bay, hướng về núi Phú Sĩ Đài truyền hình phương hướng bay đi. Vô luận là Cô Hì Rộ, vẫn là Vẹm Đệ Mòn. Đều là tại nơi một cái phương hướng chi vs, một tháng cuối cùng, thử xem vẫn có thể kiên trì bao lâu đi, cầu thạ, cầu thạ cầu vô tốt, cầu 10 điểm, cảm tạ đại gia ủng hộ.